Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1362, điệp ảnh nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com. Kết thúc siêu tầm sau, Tống Khanh cùng Tam Xuyên Hoàng Viêm cáo biệt, sau đó liền cùng camera lão sư cùng nhau rời đi nơi này. Hai người vừa đi, Tam Xuyên Hoàng Viêm sắc mặt liền trở nên âm trầm lên. Nhưng hắn hiện tại như cũ không dám tức giận. Bởi vì nam nhân kia nói không chừng liền đứng ở hắn bên người. Loại cảm giác này thật là làm hắn mấy dục phát điên. Thấy hội trưởng ngồi ở trên sofa không nói không cười cũng bất động. Hai vị bảo tiêu liền có điểm thấp thỏm. Hội trưởng thoạt nhìn giống như thực không cao hứng bộ dáng a, chỉ là Tam Xuyên Hoàng Viêm không nói lời nào. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, cũng chỉ có thể là đứng ở tại chỗ bất động không nói lời nào. Liền ở Tam Xuyên Hoàng Viêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than là lúc, một thanh âm truyền vào hắn trong óc, Ngô ngươi làm thực không tồi, ngươi mạng nhỏ bảo vệ. Tam Xuyên Hoàng Viêm đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền khiếp sợ hướng phía sau hai gã bảo tiêu trên mặt nhìn lại. Lại thấy này hai người tựa như không hề phát hiện giống nhau. Hội trưởng, ngài có cái gì phân phó? Hai vị bảo tiêu vẻ mặt mộng bức nói, Tam Xuyên Hoàng Viêm bình tĩnh nhìn xem bọn họ một hồi. Nói câu không có gì sau liền hồi qua đầu đi, hai gã bảo tiêu nhị mặt mộng bức không cần nhìn, ta dùng chính là truyền âm phương pháp, bọn họ nghe không được. Lâm Hoan thanh âm lại lần nữa với Tam Xuyên Hoàng Viêm trong đầu vang lên. Tam Xuyên Hoàng Viêm hít hà một hơi, đối Lâm Hoan kiêng kỵ lại liên hồi vài phần. Ngươi nhất định thực hy vọng ta nhanh lên rời đi đi. Yên tâm đi, ta lập tức liền đi. Bất quá ở đi phía trước ta muốn từ trên người của ngươi lấy điểm đồ vật. Được nghe lời này, Tam Xuyên Hoàng Viêm tạch một chút liền từ trên sofa đứng lên. Đồng thời diện đái kinh sợ chi sắc nhìn bốn phía, trong miệng hô, các ngươi hai cái phế vật nhanh lên bảo hộ ta. Tam Xuyên Hoàng Viêm còn tưởng rằng Lâm Hoan muốn chém đứt hắn cánh tay, chân, ngón tay gì đó đâu. Trong lúc nhất thời vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình hai vị A cấp bảo tiêu có thể bảo hộ chính mình. Chỉ là Tam Xuyên Hoàng Viêm phòng ngự không khí bộ dáng cũng đem hai vị này bảo tiêu cấp hoảng sợ. Ngoại tào ta hội trưởng đại nhân, len sợi bảo hộ người A, địch nhân ở đâu đâu. Người dọa người là sẽ hù chết người a, cứ việc trong lòng sợ hãi. Hai vị bảo tiêu vẫn là tận chức tận trách đi vào Tam Xuyên Hoàng Viêm trước người. Làm ra đề phòng tư thái. Nhưng mà thời gian một chút trôi đi, trong phòng trừ bỏ ba người thô nặng tiếng thở dốc ở ngoài mặt khác len sợi sự tình cũng chưa phát sinh. Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ ẩn thân đứng ở một bên Lâm Hoan đều phải nhịn không được cười ra heo kêu. Hắn chẳng qua tưởng từ Tam Xuyên Hoàng Viêm trong đầu bắt được kia phân gián điệp danh lục mà thôi. Kết quả Tam Xuyên Hoàng Viêm thế nhưng hiểu lầm, nhân sinh a ký ức đọc lấy bao con nhộng, mở ra, Lâm Hoan áp xuống sung sướng tâm tư, bắt đầu đọc lấy Tam Xuyên Hoàng Viêm ký ức, đang đứng tại chỗ cảnh giới Tam Xuyên Hoàng Viêm sắc mặt đột nhiên liền trở nên dại ra lên. Qua đại khái mười mấy giây thời gian sau, sắc mặt của hắn mới khôi phục bình thường, nhưng mà biến hóa này Tam Xuyên Hoàng Viêm hoàn toàn không có phát hiện. Hắn vẫn là khẩn trương đứng ở tại chỗ, đề phòng tùy thời đều khả năng đã đến công kích, hừ, khiến cho hắn nhiều lo lắng hãi hùng một hồi đi, âm thầm nỉ non một câu sau. Lâm Hoan lấy ăn mặc tiến chính mình trong đầu gián điệp danh lục rời đi này gian tổng thống phòng. 10 phút về sau sẽ hội trưởng đại nhân. Hảo giống như không có địch nhân a, trong đó một vị bảo tiêu nói. Một khác danh bảo tiêu cũng làm vừa nói. Sẽ hội trưởng đại nhân, ngài có phải hay không ở cố ý khảo nghiệm chúng ta trường thi phản ứng năng lực. Đều mẹ nó mười mấy phút đi qua, len sợi cũng không phát sinh. Hai gã bảo tiêu đã banh không được, thời gian dài như vậy đối phương còn không có động thủ. Cũng làm Tam Xuyên Hoàng Viêm nhận thấy được không thích hợp. Chẳng lẽ người nọ chỉ là cùng hắn khai cái vui đùa? Chỉ là Tam Xuyên Hoàng Viêm không có khả năng thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm. Lập tức hắn liền theo bảo tiêu nói, Không sai, ta chính là ở khảo nghiệm các ngươi trường thi phản ứng năng lực. Hai gã bảo tiêu liếc nhau, đều lộ ra một bộ quả nhiên như thế thân xác. Chỉ nghe Tam Xuyên Hoàng Viêm tiếp tục nói. Các ngươi xem, trong phòng cũng chỉ có chúng ta ba người. Ta đột nhiên hô to một tiếng mau tới bảo hộ ta. Các ngươi liền lập tức chấp hành mệnh lệnh của ta. Này thuyết minh cái gì? Hai gã bảo tiêu nhị mặt mộng bức. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh đôi ta đều là não tàn. Trong lòng nghĩ như vậy. Hai người ngoài miệng liền nói. Thuyết minh thuộc hạ ngu dốt. Tam Xuyên Hoàng Viêm khóe miệng vừa kéo. Thầm mắng một câu du mộc đầu. Đương nhiên không phải. Này thuyết minh các ngươi đối ta vô cùng trung thành. Chẳng sợ mệnh lệnh của ta lại như thế nào không hợp lý. Các ngươi cũng sẽ trước tiên lựa chọn phục tùng. Tam Xuyên Hoàng Viêm xoay người sang chỗ khác nhìn hai người. Vui mừng nói, các ngươi làm thực hảo. Lòng ta rất an ủi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái tiền lương phiên bội. Hai gã bảo tiêu tức khắc mừng như điên. Đa tạ hội trưởng đại nhân. Tam Xuyên Hoàng Viêm mỉm cười gật gật đầu. Sau đó xoay người sang chỗ khác lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ nói những lời này là vì bảo hộ chính mình hình tượng. Nếu không còn không bị người trở thành bệnh tâm thần, cũng may hai vị này bảo tiêu mạch não cấu tạo cũng rất đơn giản. Không có hoài nghi hắn, vạn hạnh a vạn hạnh, may mắn qua đi, Tam Xuyên Hoàng Viêm liền vội vàng làm người thu thập đồ vật. Hắn muốn lập tức rời đi nơi này. Rời đi bán đảo khách sạn Lâm Hoan cũng không biết Tam Xuyên Hoàng Viêm đậu bỉ hành vi. Nếu không nói hắn khẳng định sẽ nhịn không được cười ra heo kêu. Liền ở Lâm Hoan muốn nhích người trở lại Lý Nhược Hề chung cư thời điểm. Một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, điệp ảnh nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát trung đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 20.000 kinh nghiệm giá trị. 50.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Lâm Hoan chân mày một trọn, cười nói, hệ thống phản ứng không chậm a. Tiếp theo Lâm Hoan liền click mở cá nhân thuộc tính giao diện. Bắt đầu xem xét lên. Ký chủ, Lâm Hoan cấp bậc, thập cấp, thần cấp đặc công đệ nhất giai đoạn. Kinh nghiệm giá trị, 710.658. 1 triệu lực lượng trị, 17.991 điểm thể lực giá trị. 15.990 điểm mẫn tiệp trị, 15.992 điểm tinh thần lực trị, 16.940 điểm hệ thống tích phân, 1.335.760 điểm thành tựu điểm số, 355 điểm sức chiến đấu trị số, 18.897.567 điểm kỹ năng. Thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên bảy bước. Xúc địa thành thốn, đơn giản hóa bản, long vân thủ, bất động minh vương quyết, viên đạn thời gian, trảm thiên kiếm pháp. Ngoài thân hóa thân, suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ quang minh thánh nữ, thế giới quán quân, hô, trong khoảng thời gian này tiêu hao hệ thống tích phân không ít a. Thành tựu điểm số cũng giảm xuống lợi hại nhìn không ngừng giảm bớt hệ thống tích phân cùng thành tựu điểm số. Lâm Hoan mày không khỏi hơi nhíu. Trong khoảng thời gian này hắn hoàn thành nhiệm vụ, thành tựu đều không nhiều lắm. Nhưng là trải qua quá chiến đấu lại không ít, tiêu hao không ít tích phân cùng thành tựu điểm. Có điểm muốn thu không đủ chi gấp gáp cảm. Lắc lắc đầu, Lâm Hoan đem này ti gấp gáp cảm đuổi đi ra trong óc. Sau đó liên hệ Thượng Hàn Thiên Sơn, đem Đông Doanh ám ảnh gián điệp danh lục sự tình nói một lần. Hàn Thiên Sơn nghe vậy tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Này đó xếp vào ở Hoa Hạ ám ảnh thành viên vẫn luôn là trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt. Hắn tổ chức quá nhiều lần bắt được này đó gián điệp hành động. Nhưng mà lại hiệu quả không lớn, không từng tưởng Lâm Hoan thế nhưng bắt được toàn bộ gián điệp danh lục. Này lại là công lớn một kiện, chỉ là có công nên thưởng, nhưng Lâm Hoan hiện tại đã quan đến trung tướng, tiền hắn càng là không thiếu. Hàn Thiên Sơn đã không thể tưởng được còn có thể khen thưởng Lâm Hoan cái gì. Lâm Hoan không biết hắn giao ra gián điệp danh lục sự tình cấp Hàn Thiên Sơn tạo thành lớn như vậy bối rối. đối với hắn tới nói khen thưởng gì đó đều là tiếp theo. Quốc thái dân an mới là hắn lớn nhất nguyện vọng. Cách chương.